Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, cướp đoạt động lực. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bảo. Triệu Mục trong lòng hét lớn một tiếng, báo thù chi nhận ở giữa quang minh lực bị kích hoạt. Tất đao mang màu đen giống như mặt trời như nhau bộc phát ra. Không phải ẩn chứa năng lượng thánh quang, chẳng qua là đơn thuần quang. Thánh quang bởi vì là ẩn chứa siêu phàm năng lượng không cách nào đạt thành tốc độ ánh sáng. Đơn thuần tự nhiên quang không ẩn chứa siêu phàm năng lượng lại có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng tự nhiên quang, để cho Uzusuki Hamura liền nhắm mắt lại cũng không kịp liền bị tránh mù. Triệu Mục trên cổ. Thời gian trong lòng đồng hồ vào giờ khắc này kim chỉ dây đột nhiên nghịch chuyển. Chu không thời gian thả chậm 10 lần. 10 lần tốc độ âm thanh chém biến thành gấp đôi. Nhưng mà Uzusuki Hamura ngưng tụ hình thành không gian vòng xoáy tạo thành tốc độ vậy suy yếu. 10 lần, theo lý thuyết mọi người cũng chậm 10 lần hẳn không cái gì khác biệt. Nhưng là Triệu Mục đã sớm lãnh hội qua nhiều lần loại này thời gian đột nhiên trở nên chậm cảm giác. Nhìn lại Uzusuki Hamura nhưng là lần đầu tiên trải qua thời gian giảm bớt 10 lần. Thân thể phương diện giảm bớt 10 lần. Tinh thần phương diện nhưng không bị ảnh hưởng. Kết quả là cái gì? Kết quả chính là Uzusuki Hamura vẫn còn ở dùng bình thường tốc độ tinh thần lực điều khiển chậm. 10 lần không gian vòng xoáy, cái này trực tiếp đưa đến hắn đối với năng lực sử dụng sinh ra không hẳn có không hòa hài. Một điểm này điểm không hòa hài để cho không gian vòng xoáy tạo thành chịu ảnh hưởng. Triệu Mục chém ra đao mang, mũi đao đột nhiên gãy lìa lấy niệm lực thả ra hệ người thủ đoạn lướt qua không gian vòng xoáy. Mũi đao sát bên người mà qua. Theo Uzusuki Hamura trên cánh tay trái một cái vết nứt vậy hắc tuyến lướt qua đem hắn cánh tay trái cho bổ xuống, không gian vòng xoáy ngăn trở còn dư lại đao mang sinh ra cường đại sức hút. Uzusuki Hamura nắm lấy cơ hội không gian thuấn di hướng nghìn mét sau. Sau lưng một viên cầu khẩn ngọc bao trùm ở vết thương. Đổi thành là dương chui chữa lực. Mặc dù ngay tức thì giao thủ cánh tay liền bị chém đứt. Nhưng là Uzusuki Hamura không hề nhận là mình thất bại. Bất quá là một cánh tay. Dương chui lực lượng đủ để máu thịt sống lại khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà một khắc sau Uzusuki Hamura khó tin nhìn về phía cánh tay trái. Dương chui lực lượng để cho hắn cánh tay trái vết thương khép lại. Điều này sao có thể? Hắn dương chui đủ để cho tay chân sống lại, làm sao có thể biến thành khép lại vết thương? Hắn bị chém đứt cánh tay trái, lại không cách nào mọc ra. Người cánh tay trái đã chết. Triệu Mục ngay tức thì xuất hiện ở Uzusuki Hamura sau lưng chọc ra. Một dao, kéo ra khoảng cách không có lập tức phản kích, đây là Uzusuki Hamura thất bại nhất địa phương. Nghìn mét khoảng cách đối với 10 lần tốc độ âm thanh mà nói căn bản không coi vào đâu. Thừa dịp hắn bởi vì là cánh tay trái thương thế không cách nào khôi phục thất thần ngay tức thì. Đã đủ hắn hoàn thành một lần nữa ám sát. Hiền giả tinh thần để cho hắn hoàn toàn thu liễm tất cả sát ý. Cho đến một dao vạch trần ra. Uzusuki Hamura 360 độ không góc chết thị giác chuyển kiếp mắt mới chú ý tới sau lưng một dao. Cánh tay trái bị chém đứt. Hãy cùng hắn nguyên vốn cũng không tồn tại cánh tay trái như nhau không cách nào dùng dương chui. Khôi phục, trên mình bị thọt một dao. Hắn sẽ không trực tiếp chết. Cả người trên dưới ngay tức thì tràn ngập màu xanh biếc chakra áo khoác. Hai cổ lực đẩy một cổ ngăn cản sau lưng thọt tới một dao. Ngoài ra một đạo tác dụng ở trên người mình. Hãy cùng lẫn nhau bài xích nam châm như nhau về phía trước phương văng ra một chút khoảng cách. Chuyển kiếp mắt vặn vẹo không gian. Cầu khẩn ngọc xuyên thấu vặn vẹo không gian xuất hiện ở sau lưng. Cầu khẩn ngọc bị đao mang cắt ra. trì hoãn một chút thời gian, Osusuki Hamura tại chỗ biến mất, xuất hiện ở mấy chục dặm bên ngoài. Chạy thật mau, Triệu Mục tiếc nuối xông về cách đó không xa lâu đài. Tất cả Osusuki Hamura đời sau, không có một người có thể chống đỡ hắn một dao, thậm chí cũng không cần thẳng chết ma nhãn. Cao đến 120k niệm lực đủ để xé hết thảy chakra thủ đoạn phòng vệ chặt xuống đầu lâu. Linh hồn bị hồn binh báo thù chi nhận chiếm đoạt. Bạch nhãn bị Triệu Mục tay trái thuận tiện moi ra. Tổng cộng 600 linh một người. Hắn chỉ dùng 7 giây toàn bộ chém đầu không chừa một mống. Trước khi động thủ liền giải trừ thẳng chết ma nhãn. Đổi thành bạch nhãn không ngừng rút ra lấy đồng lực. Mặc dù bạch nhãn số lượng không coi là nhiều, nhưng là những thứ này đều là Osusuki Hamura trực hệ đời sau. Lại một mực là con cái ở giữa nội bộ lấy nhau huyết mạch thuần khiết. Những thứ này bạch nhãn chất lượng, xa xa không phải Hyuga nhất tộc vậy cũng đã thoái hóa bạch nhãn có thể như nhau. LV4 bạch nhãn. Ngắn thời gian ngắn từ màu xanh da trời lột xác thành màu tím, cuối cùng thẳng tới mãn cấp. Mãn cấp bạch nhãn, nhìn rõ năng lực và thị giác khoảng cách đạt được gấp mấy lần tăng phúc. Càng đối với chung quanh không gian sinh ra một loại cường đại cảm giác năng lực. Không xem tin tức cá nhân, Triệu Mục bản năng biết hắn bây giờ có thể dùng bạch nhãn đồng lực để cho tự thân không gian hư hóa. Màu tím bạch nhãn LV15, cái này còn cũng không phải là bạch nhãn hạn mức tối đa. Hắn bây giờ có đầy đủ thời gian niệm lực, đem màu tím bạch nhãn cường hóa đến màu vàng, thậm chí càng phẩm chất cao. Đến lúc đó không chỉ là không gian hư hóa, qua lại không gian tất nhiên vậy không là vấn đề. Thậm chí có thể mở rộng ra Osusuki đào thức nhìn thấu người khác vận mạng lực lượng. Chuyển kiếp mắt ta tới, Triệu Mục tham lam nhìn về phía Osusuki Hamura. Osusuki Hamura vậy nhìn Triệu Mục, hắn làm sao cũng không nghĩ tới kẻ địch đảo mắt liền giết sạch hắn đời sau. Trong lòng, không tự chủ sinh ra áy náy, hắn mới rồi có năng lực cứu, nhưng là hắn cứu được không? Bởi vì là hắn rất rõ ràng không giết tên địch nhân này mọi người giống nhau đều chết hết. Không phải là không muốn cứu mà không phải là không thể cứu. Trước người đứng lên hơn 100 thước cao cùng tự thân giống nhau như đúc tượng đá trong tay ngưng tụ. Lại xoay tròn gió bão, địa bạo thiên tinh, Jinran Tensei Baku, Triệu Mục thân ở lâu đài. Bạch nhãn nhìn thấu để cho hắn rõ ràng nhìn lâu đài bị sức hút xé nát. Tất cả hết thảy đều bị sức hút hấp dẫn hướng lâu đài chỗ sâu, một viên đột nhiên thoáng hiện cầu. Khẩn ngọc, hắn dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Cái này so với mới vừa rồi Osusuki Hamura thao túng sức hút và lực đẩy cường đại không biết nhiều. Ít lần, quả nhiên tự mình hy sinh con cháu tranh thủ được 7 giây để cho hắn thành công thả ra một cái đại. Chiêu, không gian hư hóa. Triệu Mục ngay tức thì thân thể không gian hư hóa, chung quanh sức hút lại cũng không cách nào tác dụng ở trên người hắn. Trừ phi Osusuki Hamura thao túng sức hút có thể liền không gian cũng vặn vẹo hấp dẫn áp xúc phong. Ấn, nếu không mặt đối không gian hư hóa hắn căn bản sẽ không sinh ra hiệu quả. Nhưng mà bị địa bảo thiên tinh nát bấy lâu đài hình thành bùn cầu nhưng vào giờ khắc này bị gió lốc xé nát. Jinran Tensei Baku dựa vào sức hút hình thành gió bão, là một cái thẳng bằng nhau đường kính vòi rồng phong. Không chỉ như vậy, trong đó dung hợp Osusuki Hamura đối không gian nắm trong tay. Ẩn cư mặt trăng mấy chục năm, hắn đã có thể làm được đem không gian lực lượng và Jinran Tensei Baku dung hợp. Quả nhiên chứng minh hắn không có suy nghĩ nhiều. Cái này mới vừa rồi đào đi mình con cháu bạch nhãn rút ra lấy đồng lực kẻ địch. Thật nắm trong tay không gian lực lượng chạy khỏi địa bảo thiên tinh. Vốn là chỉ dự định sử dụng địa bảo thiên tinh. Tạm thời gia tăng một cái Jinran Tensei Baku thành công vây khốn kẻ địch. Chuyển kiếp mắt chakra thao túng người đá. Nâng tay phải lên ngưng tụ lực đầy. vô cùng chakra và lực đẩy hòa làm một thể, tạo thành một cái thông thiên hoàn toàn màu vàng trùm tia sáng. Lấy này là kiếm hướng ngang chém về phía vây khốn Triệu Mục gió bão vòi rồng. Đang Jinran Tensei Baku trong hướng ra phía ngoài sông Triệu Mục ngay tức thì cảm nhận được uy hiếp. Chí mạng, cái này một bộ tổ hợp liên chiêu, quả thực thủ đoạn không tầm thường. Bất quá đáng tiếc, không gian hư hóa bị hạn chế ở hắn còn có ảnh độn. Osusuki Hamura đem mình đối không gian vặn vẹo dung nhập vào Jinran Tensei Baku. Mặc dù lợi hại nhưng là vẫn còn ở màu vàng đẳng cấp kỹ năng phạm vi. Mà bóng tối ảnh quạ đen ảnh độn là sử thi đẳng cấp bóng mờ và không gian dung hợp độn thuật. Osusuki Hamura đánh ra kim luân chuyển kiếp bạo trước kia. Hắn đã sớm có thể thông qua ảnh độn chạy trốn. Nhưng là hắn không có. Kim luân chuyển kiếp bạo cần đem hết khả năng điều khiển lực đầy. Hao phí chakra, tinh thần lực và tâm lực đều vô cùng lớn. Đây là hắn tốt nhất ám sát cơ hội cũng là một lần cuối cùng. Osusuki Hamura biết mệt không ở hắn. Lập tức liền sẽ hiểu tất cả thủ đoạn cũng sẽ đối với hắn không có hiệu quả. Mạnh đi nữa tổn thương không đánh trúng kẻ địch đó cũng là liền xem. Mà Osusuki Hamura một lòng muốn đi hắn vậy rất khó ngăn lại. Đến lúc đó một đuổi một chạy trời mới biết hao phí nhiều ít thời gian. Âm thầm còn có tạo mộng mẫu trùng không có xuất hiện hắn cũng không dám cùng Osusuki Hamura hao. Tổn nữa, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tiuyencv.com/song-noi-lai-noi-tsap-noi-nien-noi-lam-noi-lam-noi-dian-noi-moi-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.